Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, tụ hợp môn môn chủ, sư phụ, Đồ Nhi gặp được một cái nhân gian cực phẩm, tuyệt đối tấm thân xử nữ, thực lực thiên phú cực cao, là tu luyện lựa chọn tốt nhất, bất đắc dĩ đệ tử thực lực không tốt, muốn mời sư phụ rời núi, trợ giúp đệ tử cầm xuống nữ tử này. Liễu Thành Lương thành thật nói, hắn mặc dù chỉ cùng Bạch Vận từng có một lần đối kháng, nhưng tựa như trước mắt sư phụ Trần Hoài Tử, cho hắn một loại áp lực vô hình, để hắn đi gây mình gây bất quá người. Hắn còn không có ngốc như vậy, mà lại Bạch Vận đối với hắn nhất định có phòng bị. Muốn đắc thủ, cơ hồ là không thể nào. Trần Hoài Tử đem trong ngực nữ tử buông ra, nữ tử kia rất thức thời nói, Đồ Nhi cáo lui. Trần Hoài Tử ở trong lòng không khỏi nghĩ đến có nên hay không xuất thủ. Hắn là bị thiên tinh giới vứt bỏ người, bởi vì có người ra sức bảo vệ, mới bảo vệ được tính mạng của hắn. Khi hắn đi vào quốc đô quận về sau, gặp Liễu Thành Lương về sau, liền cải biến ý nghĩ, dạng này tốt đẹp sơn hà, tại sao có thể lãng phí cái này một thân võ nghệ. Hắn vốn là thiên tinh giới Hợp Hoan Tông đệ tử. Bởi vì tu luyện tà niệm, cuối cùng chọc giận Hợp Hoan Tông phó tông chủ, lưu tính mạng của hắn, đuổi ra khỏi thiên tinh giới, đi tới tinh thần quốc, hắn muốn thành lập mình môn phái, bây giờ đã có chút thành tựu, phổ biến lấy mình con đường tu luyện, mà tinh thần quốc hoàng gia đối với Trần Hoài Tử cũng là không có biện pháp, không có phạm pháp, cũng không có biện pháp, đến bây giờ đã có hơn 100 tên đệ tử. Vi sư dạy cho ngươi những vật kia đều hẳn là hữu dụng. Ngươi dùng đều không được. Trần Hoài Tử hỏi hướng Liễu Thành Lương. Liễu Thành Lương vội vàng nói, sư phụ, đệ tử có thể cảm giác được, nữ tử kia chí ít cũng là phá toái cảnh viên mãn thực lực. Đệ tử cùng nó giao thủ, ngay cả một chiêu đều không thể chịu đựng được, lạc bại mà về, hiện tại nữ tử kia khẳng định còn tại Nam Cung phòng đấu giá. Chúng ta có thể tại Nam Cung phòng đấu giá bên ngoài chờ. Nếu như sư phụ có thể thu cái này cường đại nữ tử, tu vi nhất định sẽ tăng nhiều, nhất định có thể khoảng cách hư linh cảnh tiến thêm một bước. Cái này Liễu gia công tử ca thật đúng là biết nói chuyện. Trần Hoài Tử trong lòng một chút cũng không muốn đột phá đến hư linh cảnh. Thiên tinh giới là cái như thế nào sinh tồn hoàn cảnh? Hư linh cảnh cũng bất quá là tiểu môn phái bên trong đầu lĩnh. Đại môn phái bên trong các cao thủ, không tính là lợi hại, mà lại thiên tinh giới nơi nào có quốc gia bên trong tự do tự tại. Còn có hưởng chi không hết cực phẩm mỹ nữ. So sánh dưới, hắn còn là ưa thích chờ đợi ở đây, mà lại đoàn tụ thuật mặc dù có thể làm song tu nam nữ cực nhanh tăng cao tu vi. Nhưng cuối cùng, đem so sánh với chân chính đồng cấp cao thủ tới nói, đó chính là một cái trên trời, một cái dưới đất, mà hắn tự nhận là phương pháp song tu cũng chệch hướng Hợp Hoan Tông bản ý. Bởi vì tại thiên tinh giới Hợp Hoan Tông không tính là đại môn phái, nhưng cũng là người trong chính phái, tuyển nhận cũng là tu tiên tình lữ, vậy vi sư liền bồi ngươi đi một chuyến. Nhưng đối phương nếu như là chúng ta không thể trêu chọc tồn tại, cũng khuyên ngươi sớm một chút bỏ ý niệm này đi, không cần nghĩ lấy vì ta cân nhắc, cũng không phải là tất cả mọi người có thể chọc nổi. Ngươi một chút kia hoa hoa tâm tư, đừng tưởng rằng vi sư nhìn không ra. Trần Hoài Tử không muốn tại Liễu Thành Lương trước mặt mất mặt mũi, cũng đáp ứng Liễu Thành Lương, thuận tiện gõ đánh một cái Liễu Thành Lương. Hắn đối Liễu Thành Lương nói, cái kia Nam Cung gia tộc nhị tiểu thư đã bị vi sư thu phục. Hiện tại chính là của ngươi sư muội, ngươi yên tâm, hắn lưu cho ngươi, vi sư sẽ không đi động. Liễu Thành Lương khóe miệng có chút cong lên, vội vàng cảm kích nói, đệ tử cảm ơn sư phụ. Có Nam Cung gia tộc nhị tiểu thư, chúng ta tụ hợp môn nhất định có thể phát dương quang đại. Không có qua bao lâu, một cái thất hồn lạc phách cô gái xinh đẹp liền bị người dẫn ra. Liễu Thành Lương búng tay một cái, nhìn trước mắt Nam Cung Vũ Nhu, trong lòng cười lạnh nói, nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay. làm bằng hữu chỉ là lừa gạt ngươi. Từ nay về sau ngươi chính là người của ta. Liễu Thành Lương mang theo Trần Hoài Tử cùng Nam Cung Vũ Nhu cùng nhau về tới Nam Cung phòng đấu giá bên ngoài, âm thầm nhìn chằm chằm Nam Cung phòng đấu giá hết thảy. Bạch Vận tại tàng bảo khố bên trong từng cái tìm kiếm lấy thích hợp với nàng phi hành bí tịch, cái này một tìm kiếm liền là mấy canh giờ. Trương Lệ Bình cũng không có nửa điểm không kiên nhẫn, cũng lẳng lặng ở chỗ này chờ Bạch Vận. Hắn ánh mắt dừng lại tại một vốn tên Lạc Phong Lôi Dẫn khí quyết cổ tịch bên trên. Hắn đem quyển sách kia cầm tại trên tay tinh tế nhìn lại. Cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình, bí tịch này bên trong ghi chép, là liên quan tới có được phong hệ cùng lôi hệ phi hành thuật. Là thích hợp nhất nàng cổ tịch, không sai, nhìn như hai chủng loại tính, đang phi hành bên trên lại là làm được khó được đồng bộ. Đem giữa thiên địa phong hệ cùng lôi hệ phi hành thuật hoàn chỉnh kết hợp lại cùng nhau. Có thể viết ra dạng này công pháp người, nhất định là một cái đại tài. Ngươi có thể thử một chút, có thành công hay không cũng là của cá nhân ngươi tạo hóa. Dù sao lý luận cùng tình huống thực tế cũng muốn phù hợp. Đây chính là đồng dạng bí tịch, tu luyện giả lý giải trình độ khác biệt, chỗ cho thấy lực lượng cũng là khác biệt. Ngươi nhưng minh bạch, Linh Âm Tiên Tử vội vàng nói với Bạch Vận. Bạch Vận lật xem một chút đi sau hiện. Đây chính là hắn muốn bí tịch. Hắn đem bí tịch cầm trong tay, đi tới Trương Lệ Bình bên người, chắp tay nói, Trương cô nương, ta chọn tốt, như vậy tùy ta lên trên lầu kết xuống sổ sách đi. Trương Lệ Bình gặp Bạch Vận làm người cũng rất hiền hòa. Hắn mở miệng hỏi, Bạch cô nương năm nay bao nhiêu tuổi? Cho ta cảm giác không lớn, tại hạ nay tuổi 30. Bạch Vận cố ý đem tuổi tác hướng lớn bên trong nói một chút. Dù sao thế sự hiểm ác, nhiều ít vẫn là lưu cái tâm nhãn tốt. Ha ha, vậy ta lớn hơn ngươi. Tấn tuổi tác, ngươi nên gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Trương Lệ Bình dù sao cũng là lão giang hồ, cách đối nhân xử thế cực kỳ khéo đưa đầy. Trong lời nói liền đem hắn cùng Bạch Vận khoảng cách kéo vào chút. Được rồi, Trương tỷ, Bạch Vận cười nói. Cùng Trương Lệ Bình cùng đi đến lầu 9, chuẩn bị tính tiền rời đi, các ngươi tra một chút quyển bí tịch này giá cả bao nhiêu. Trương Lệ Bình đối lầu 9 nhân viên quản lý nói, quyển bí tịch này mặc dù là thiên giai, nhưng trên đời này chứa phong lôi thuộc tính người cực ít. Tại giá cả bên trên cũng không phải đặc biệt cao, giá bán tại 2 vạn kim tệ. Nhân viên quản lý tra một chút đối Trương Lệ Bình cùng Bạch Vận nói. Quét thẻ đi, Bạch Vận từ trong ngực móc ra một tấm thẻ vàng, đưa cho Trương Lệ Bình, đem bí tịch đều lấy lòng về sau. Bạch Vận cùng Trương Lệ Bình cũng liền cáo biệt, đi tới phòng đấu giá dưới lầu, mới vừa đi không có mấy bước, hắn liền cảm thấy một cỗ khí tức tập trung vào hắn. Hắn cười nói, có dũng khí tới tìm ta, tại sao không có đảm lượng ra đâu. Liễu Thành Lương đối Trần Hoài Tử nhỏ giọng nói, sư phụ. Hắn phát hiện chúng ta muốn không đi ra à, vậy liền ra đi chiều cố hắn, sư phụ liền không đang sợ. Trần Hoài Tử hoảng hoảng du du từ cửa hàng bên trong đi ra ngoài. Nói với Bạch Vận, cô nương tuổi quá trẻ liền có thực lực như thế. Để Trần Mỗ bội phục, Trần Mỗ hôm nay đến đây là vì ngươi đối đồ đệ của ta vũ nhục. Tại hạ tụ hợp môn chủ Trần Hoài Tử. Đặc địa đến làm đồ đệ đòi cái công đạo. A, đòi cái công đạo, rõ ràng là ngươi đồ đệ khiêu khích trước tại ta. Ta mới ra tay giáo huấn hắn, xem ra là đồ đệ chẳng ra sao cả. Sư phụ cũng không phải mặt hàng nào tốt. Bạch Vận cũng không yếu thế, lạnh lùng nói, hết chương.